Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 37. Khống chế. Sakura Sojiro nghe được lời nói này về sau, không khỏi có chút thất vọng. Trên thực tế hắn cũng biết, Sakura Futaba là PTSD người bệnh. Liền xem như giải khai tâm kết, loại này nặng chứng cũng sẽ không lập tức liền hoàn toàn khép lại. Muốn khôi phục, cần đầy đủ thời gian. Sakura Futaba an ủi, yên tâm đi, Sojiro, ta không sao. Sakura Sojiro nhìn thấy Sakura Futaba nét mặt bây giờ, vui mừng nhẹ gật đầu. Futaba có thể có đủ hiện tại cái dạng này, hắn đã rất cao hứng. Emiya quay đầu hỏi, ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi ăn sao? Sakura Futaba biết Emiya chỉ là hạt giống sức mạnh. Nàng lắc đầu, vừa rồi đi ra ngoài tương đối gấp, hoàn toàn đem hạt giống sức mạnh sự tình quên mất, ta trở về liền ăn. Nàng hướng Emiya làm ra cam đoan, đối với siêu phàm chi lực, nàng cũng rất hướng tới a. Ăn cái gì? Sakura Sojiro hỏi, uống thuốc, Emiya thuận miệng nói, sau đó móc ra một cái dây chuyền, giao cho Sakura Futaba, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Có thể để ngươi giữ vững tỉnh táo chấn định bảo vật. Emiya tại cái này dây chuyền bên trên tăng thêm một cái tinh thần dị thường kháng tính ma pháp. PTSD loại này chứng trạng nói trắng ra là chính là tinh thần không ổn định. Chỉ cần có cái này dây chuyền, Sakura Futaba liền có thể giữ vững tỉnh táo. Liền xem như Emiya đem siêu năng lực bỏ, Sakura Futaba cũng sẽ không phạm bệnh. Càng sẽ không sợ người lạ. Trên cơ bản cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Lại càng không có nóng nảy chứng. Bệnh trầm cảm chờ khuynh hướng. Thậm chí tự liền quá lớn tinh thần áp lực cũng sẽ không xuất hiện. Khi Sakura Futaba đeo lên cái này dây chuyền về sau, Emiya liền bỏ mình siêu năng lực. Cái này dây chuyền lập tức phát huy ra tác dụng trọng yếu. Để Sakura Futaba tinh thần một mực bảo trì tại một cái ổn định tại trạng thái. Cùng lúc đó, Sakura Sojiro đem cà ri bưng tới, đặt ở Sakura Futaba trước mặt. Futaba, ngươi cà ri. Futaba trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá cảm tạ ngươi, Sojiro. Sakura Sojiro không khỏi cười hắc hắc một tiếng. Nhìn về phía Emiya ánh mắt mang theo mấy phần cảm kích. Một bên Amamiya Zen tổng cảm giác ba người ở giữa tựa hồ có cái gì cố sự, nhưng không có truy đến cùng. Dù sao quan hệ giữa bọn họ chẳng qua là nhận biết người xa lạ mà thôi. Ăn cơm xong, Amamiya Zen nói một tiếng ta ăn no rồi, chủ động lên lầu 2. Sau đó, Emiya cũng chủ động rời đi, đem thời gian còn lại để lại cho Sakura Sojiro cùng Sakura Futaba hai người. Hai người bọn họ cần hào hào câu thông một chút. Về phần Emiya bản nhân, thì về tới Takemi Tê nhà. Mới vừa vào cửa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, ôm điện thoại di động Takemi Tê. Nha, ngươi hôm nay đi nơi nào? Takemi Tê nhìn thấy Emiya trở về, mở miệng hỏi một câu. Ta đi Le Blanc quán cà phê uống một chén cà phê, thuận tiện lại thưởng thức một chút lão bản làm cà ri. Le Blanc quán cà phê xác thực rất mỹ. Vị, bất quá cà ri như thế nào? Còn không sai, mặc dù so không lên Erina làm, chính là của ngươi cái kia đầu bếp nữ. Không sai, Emiya nhẹ gật, đầu, đổi một đôi giày, đi qua ngồi ở trên ghế salon. Ngươi đây, hôm nay không có đi làm sao? Takemi Tê nhẹ gật đầu, ta cùng Miyano Siho trao đổi một chút. Nàng là một cái thiên tài. Đối với điểm này, Emiya hoàn toàn không có phản đối. Không sai, Miyano Siho đúng là một cái thiên tài. Nếu không cũng sẽ không phát minh phản lão hoàn đồng thuốc. Takemi Tê nói ra, ta hôm nay cùng Miyano Siho trao đổi một ngày sau đó, đạt được một cái thú vị tin tức. Cái gì? Trái ác quỷ. Emiya nghe hắn kiểu nói này, lập tức có chút giật mình. Ngươi coi trọng trái ác quỷ, lấy thân phận của ngươi, coi trọng trái ác quỷ, hẳn là ốp ốp no mi đi. Takemi tê nhẹ gật đầu. Xác thực, ta nhìn chúng ốp ốp Nomi. Nàng thân là một cái bác sĩ. Đương nhiên chiếu cố viên này trái cây có hứng thú nồng hậu. Trên thực tế bất kỳ một thầy thuốc nào nhìn thấy ốp ốp Nomi đều muốn có được nó. Cho dù là Takemi tê cũng không ngoại lệ. Emiya giang tay ra nói ra. Tay ta đầu không có ốp ốp Nomi. Bất quá bản thể của ta tại thế giới One Piece lưu lại một cái phân thân. Trước mắt ngay tại thu thập hữu dụng trái ác quỷ. Ngươi có thể cùng ta bản thể nói một tiếng. Takemi tê hỏi. Có thể chứ. Emiya rất bình tĩnh nói ra. Yên tâm. Bản thể của ta rất hào phóng. Ta biết. Takemi tê nhẹ gật đầu. Ôm điện thoại cùng bầy trong người bắt đầu giao lưu. Emiya ngáp một cái. Sau khi rửa mặt. Trở lại phòng bên trong nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, buổi sáng 6 điểm, Emiya từ đang ngủ say tỉnh lại. Bắt đầu quy hoạch một ngày này hành trình. Kamoshida Suguru phế nhân hóa. Sakura Futaba khôi phục bình thường. Đón lấy đến chính là Kaneshiro Junior. Gia hỏa này là chiếm cứ tại Shibuya Yakuza đầu mục. Trong âm thầm sẽ tiến hành bột giặt giao dịch. Vì cam đoan mình lợi nhuận. Thậm chí không tiếc đối các học sinh hạ thủ. Không hề nghi ngờ. Đây là một kẻ cặn bã. Kịch bản bên trong. Quái tặc đoàn để mắt tới gia hỏa này về sau. Hao tốn sức chín châu hai hổ. Mới khiến cho hắn tiến hành hối cải. Nhưng đối với Emiya mà nói. Chỉ là một cái Yakuza. Hơn nữa còn là một cái thích buôn bán bột giặt. Đối học sinh tiến hành lừa gạt cùng đe dọa Yakuza. Chết đáng đời. Thậm chí liền hối cải đều không cần. Có thể trực tiếp tiến hành tử hình. Thế là Emiya đang ăn quá bữa sáng. Tại Takemi tê trong nhà lề mề một hồi. Chừng 10 giờ sáng đi tới Shibuya. Hắn tại Shibuya trong một cái hẻm nhỏ tìm được mấy người trẻ tuổi. Mấy cái này người trẻ tuổi xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì. Từng cái hung thần ác sát. Emiya nhìn đối phương một chút. Liền lợi dụng siêu năng lực khống chế tâm trí của bọn hắn. Trải qua một phen đề ra nghi vấn. Mấy người này quả nhiên phun ra chính mình là Kaneshiro Junior thủ hạ. Chuyên môn lợi dụng học sinh vận chuyển bột giặt. Nhờ học sinh hạ thủ. Đối với dạng này ra hỏa. Emiya không có một chút xíu hảo cảm. Dẫn ta đi gặp các ngươi lão đại. Emiya phát ra mệnh lệnh. Mấy tên hấp tấp mang theo Emiya đi tới một nhà hộp đêm. Đồng thời tại tư nhân phòng bên trong. Tìm được cấp trên của bọn hắn. Lòng thoải mái thân thể béo mập Kaneshiro Junior. Ngươi là ai? Kaneshiro Junior nhìn thấy thủ hạ của mình mang theo một cái người xa lạ. Tại không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống dưới. Bỗng nhiên xông vào. Trong lòng giữ vững mấy phần cảnh giác. Bất quá không có tác dụng gì. Emiya thi triển ra mình siêu năng lực. Nháy mắt liền khống chế Kaneshiro Junior. Gia hỏa này mặc dù tâm linh vặn vẹo. Thậm chí ra đời mình điện đường. Nhưng vẫn như cũ là một cái người thường. Emiya là một siêu năng lực giả. Khống chế một cái người thường. Không nên quá dễ dàng. Hắn khống chế Kaneshiro Junior về sau. Đối với hắn ra lệnh. Mang lên ngươi tất cả chứng cớ phạm tội. Đi cục cảnh sát tìm một cái gọi là mới đảo hô cảnh sát tự thú. Sau đó tại trong cục cảnh sát tự sát đi. Kaneshiro Junior cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Lập tức đứng lên. Đi tìm mình chứng cớ phạm tội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.